vượt quá giới hạn thư viện. 5 giờ chiều, Kim đã tắm rửa sạch sẽ, bôi kem dưỡng da cho thơm, rồi xức lên mình đủ thứ nước hoa. Cô hồi hộp lấy son phấn ra, thoa thoa xóa xóa một lúc vẫn chưa hài lòng, vì Kim ngại Fernando cười. Rồi nếu bước chân ra hành lang rộng mà lộng lẫy quá, sẽ bị đám sinh viên bu lấy, chọc ghẹo. Rốt cuộc, Kim chỉ dám trang điểm thật lạc, mặc bộ váy thật nhã, mang đôi giày màu nâu đơn giản. Chờ mãi Fernando vẫn chưa đến, Kim sốt ruột lấy mấy quyển tạp chí ra đọc, nhưng hầu như không hiểu gì. Chưa bao giờ trong đời cô phải lâm vào cảnh chờ đợi kỳ cục này. Ở Việt Nam, bọn con trai rất thích Kim. Cô vừa giỏi vừa ưa nhìn. Họ yêu mến cô đến mức tôn trọng thái quá. Hẹn nhau đi chơi theo nhóm, bao giờ cũng có bạn trai giành nhau được chỗ Kim. Nhưng chẳng anh chờ nào dám giở trò bậy bạ. Thậm chí nếu đang chở cô mà phải thắng gấp, thì thế nào Kim cũng nghe xin lỗi lập cập. Rồi về anh bồ cũ lúc nào cũng cưng chiều Kim nữa. Sẽ chẳng bao giờ họ tưởng tượng nổi sang đây Kim lại phải thế này, phải xin hẹn, phải mời đi ăn, rồi còn phải đề nghị xem phim với trai. Quái lạ, đã 8 giờ rồi, Kim rớt cùng cào ăn sạch mấy túi khoai chiên mà Fernando vẫn chưa đến. Cô khoác áo xuống lầu gọi điện thoại di động cho anh. Chuông đổ liên hồi, mãi một lúc lâu mới nghe giọng ngái ngủ của Fernando. Anh đang ở đâu đó? Kim gắt. Em chờ anh đến để cùng đi ăn tối, anh quên rồi hả? Anh quên. Anh vẫn còn đang ở văn phòng. Xin lỗi, anh ngủ gục trên bàn làm việc. Mấy hôm nay anh thức gần trắng đêm. Vậy bây giờ tính sao? Kim quát. Giọng Fernando quả thật rất mệt mỏi. Thôi em đi ăn một mình đi, anh mệt quá, anh về nhà ngủ tiếp đây. Cái gì? Kim có cảm giác mình nhảy chồm lên. Fernando thều thào. Em cũng từng bị cơn buồn ngủ hành hạ, em hiểu mà. Em đi một mình đi. Anh vô duyên quá. Kim hét lạc giọng rồi cúp máy, rồi có chiếc điện thoại. Kim nhận ra Mauricio người Chile đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ. Hôm nay em đẹp quá. Anh chàng Nam Mỹ không rào đón, nóng giận càng làm mắt em thêm long lanh. Kim không trả lời, quay lưng định lên phòng. Mauricio ngạc nhiên. Không phải em sửa soạn đi ra ngoài sao? Em diện đẹp thế này mà, hay là đi với anh đi, anh chưa ăn tối. Anh biết một nhà hàng Hy Lạp thú vị lắm, anh mời. Kim không định nhận lời, nhưng cô chợt cảm thấy muốn có người bên cạnh. Mauricio chở Kim trên chiếc xe đạp đòn ngang vào khu phố cổ của Oxford. Cô nghe hơi thở gấp gáp của anh sau gáy và sức nóng hừng hực đầy quyến rũ từ người con trai tỏa ra. Hai người khóa xe trên hàng rào của một nhà thờ cổ, rồi gõ giày trên những viếng đá lát đường cùng những thanh niên khác. Tối cuối tuần, sinh viên đổ vào khu này khá đông. Những quán giải khác, nhà hàng, câu lạc bộ tràn ngập giới trẻ đang tập kè nhau cười nói xôm tụ. Nhạc sập sình từ những quán xá vọng ra, trong tiết lạnh ban đêm, mùi mồ hôi, bia rượu và cả nước hoa của khách hòa vào không khí đặc quánh. Kim cùng Mauricio bước vào một nhà hàng Hy Lạp. Khói thịt nướng tỏa ra mù mịt, làm cô thấy ngạt thở. Ăn vội vàng mấy miếng xúc xích nướng, Kim đòi về. Mauricio tỏ vẻ thất vọng. Anh này nỉ cô cùng vào một quán giải khác uống một ly. Kim đành miễn cưỡng bước vào một câu lạc bộ đêm, nghẹt đầy thanh niên đang nhảy nhót, uống bia và phà khói thuốc. Kim thấy lạc lõng kinh khủng. Cô chịu đựng mùi thuốc lá, uống buồn nôn, tiếng nhạc làm nhức đầu và cái chất lỏng trong ly đắng ngát. Mauricio nhìn vẻ khổ sở của Kim được một lúc, rồi quyết định tha cho cô. Thôi mình về. Kim lao ra khỏi quán như tên bắn, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến chỗ khóa xe đạp, làm anh bạn Nam Mỹ đuổi theo hụt hơi. Về đến nhà, Kim mệt mỏi từ biệt Mauricio, rồi đóng sầm cửa gieo mình xuống gối. Đêm đó, Kim lại bị mất ngủ như dạo mới từ Việt Nam qua. Cô cay đắng nghĩ mình khi trằn trọc thì Fernando đang khò khò một giấc đã đời. Thật là quá quắt. Anh ta tưởng mình là ai? Sao vô tâm vô tình đến thế? Ngủ thì ngủ lúc nào không được. Sao lại mê ngủ hơn cả việc đến buổi hẹn đầu tiên cùng cô? Mãi đến lúc nhà thờ đổ hội chung đầu tiên lúc 4 giờ sáng, Kim mới lơ mơ chập mắt. Vậy mà đứa nào vô duyên mới 8 giờ đã đập cửa phòng cô rầm rầm như cháy nhà. Ai đó? Kim thều thào. Anh đây. Mauricio hả? Không phải, Fernando đây. Kim tỉnh ngủ tức khắc, nhưng lì ra không ngồi dậy. Đồ khùng. Cô lầu bầu. Giờ này vác mặt đến làm gì nữa? Sáng thứ bảy sao không nằm ở nhà ngủ cho sướng? Con mắt đi. Mở cửa. Fernando lại đập cửa gọi. Về đi, em mắc ngủ. Kim gắt muốn rách cổ họng. Fernando năn nỉ. Thôi mà, anh biết em thức rồi, dậy đi. Không. Vậy thì thôi, anh về đây. Giọng Fernando trở nên lạnh băng. Chào. Kim nhảy xuống giường như một con mèo. Cô giương tay lên đoán anh đã đi đến đâu. Sáng cuối tuần hành lang vốn yên tĩnh, nhưng chẳng nghe tiếng chân của Fernando. Không lẽ anh bay đi? Kim tò mò mở cửa thò đầu ra. Chào buổi sáng. Fernando đứng đó mỉm cười lắm lĩnh. Sao giờ này còn ngủ em? Hôm nay bỏ tập thể dục hả? Lâu quá anh không kiểm tra nên em bỏ bê chuyện chạy bộ phải không? Mắc mớ gì đến anh? Kim quạo. Trời ơi, sao em hôi quá? Fernando đẩy cửa bước vào, dí mũi vào người Kim. Áo em đầy mùi thuốc lá, tóc em toàn mùi thịt nướng, còn mùi bia nữa. Mắc mớ gì đến anh? Kim leo lên giường trùm chăn, làm bộ ngủ tiếp. Fernando mỉm cười nhìn đám son phấn, nước hoa, kẹp tóc nằm lộn xộn trên bàn. Phòng em sao bề bộn quá, chắc tối qua em diện dữ lắm. Mắc mớ gì đến anh? Kim lầm bầm trong chăn, ngượng không dám lắm mặt ra. Fernando cầu hòa. Thôi dậy đi, hôm nay trời đẹp lắm. Anh xin lỗi rồi mà, sáng nay anh mời em đi picnic ở trong rừng nhé. Em buồn ngủ lắm, tối qua em không ngủ. Kim nửa muốn nhận lời, nửa còn hờn giận. Anh cũng từng bị cơn buồn ngủ hành hạ, anh hiểu mà. Thôi, anh đi một mình đi. Không thấy tiếng Fernando trả lời, Kim nghe anh làm gì đó lục đục chỗ bồn rửa mặt, rồi mở cửa phòng bỏ đi. Kim chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, mới lò dò mở chăn ngồi dậy. Fernando bỏ đi thật rồi. Đồ đàn ông cà chớn. Kim ức muốn chửi oan lên. Cô đứng trên giường là động tác thủ võ như muốn cho Fernando vô hình một nắm đấm vì cái tội nghe theo những gì con gái nói. Đúng lúc đó Fernando lại xuất hiện với khay đồ ăn sáng cùng bình trà nghi ngói khúc. Họ lọ mứt dâu và mấy lát bánh mì mới nướng thơm phức. À, vậy rồi đó hả? Fernando lên tiếng, cố phớt lờ hành động đứng trên giường giơ tay múa chân như tâm thần của Kim. Ăn sáng đi. Ủa? Kim nói được một tiếng rồi á khẩu luôn. Fernando vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Sao vậy? Chắc tại chưa đánh răng phải không? Anh bôi kem lên bàn chải cho em rồi đó. Leo xuống đánh răng rồi đi ăn sáng cho nóng, mau lên. Cái giọng ra lệnh của Fernando làm Kim thấy thân quen hơn khi nghe anh dịu dàng. Cô líu ríu đến bên bồn rửa mặt. Thì ra lúc cô giận dỗi trùm chăn thì anh đã chuẩn bị bàn chải và xuống bếp nướng bánh mì. Kim ngồi xuống khay trà, nhận trên tay Fernando lắc bánh đập vết bơ và mứt, ăn như một con mèo ngoan ngoãn. Fernando nhìn Kim mỉm cười, hỏi: chắc ở Việt Nam em cũng hay được phục vụ như vậy phải không? Thấy em có vẻ rất thoải mái. Thông thường em được ai cưng như vậy? Mẹ, chị hoặc là người giúp việc. Ở đây chỉ có bạn trai hoặc chồng. Fernando nhìn sâu vào mắt Kim. Sau một đêm vui vẻ mới chịu hầu hạ, đem đồ ăn sáng dâng tận giường như vậy thôi. Hứ. Kim muốn ly trà nóng xong, khoan khoái hỏi lại. Ở đâu ra trà, bơ, mứt, bánh mì và cả cái khay này nữa? Fernando tỉnh bơ. Của anh chứ của ai?

Đúng lúc Fernando cho xe quay ngược lại, hai người nhìn thấy xe giáo sư Bradley chạy vô. Ông mở kính xe nhìn họ ngạc nhiên. Hai em đi đâu đây? Sao đã vào thư viện rồi còn quẹo ra? Lần đầu tiên Kim thấy Fernando lúng túng, anh ấp úng, mặt đỏ bừng và không thốt nổi nên lời. Khi bình tĩnh hơn, cô trả lời giáo sư. Em năn nỉ anh ta cho em thoát khỏi thư viện một buổi sáng này. Trời đẹp quá mà thầy, thầy cũng vào thư viện sáng cuối tuần sao? Bradley gật đầu. Tôi có việc cần tra cứu, tôi làm gì có ngày cuối tuần. Thôi, hai em đi chơi đi, đi vui vẻ nhé, ráng tận hưởng ngày đẹp trời này. Giáo sư đã chạy xe đi khá xa, mà Fernando vẫn bần thần. Kim hỏi, anh sao vậy? Làm gì thấy Bradley như thấy hung thần? Fernando đỏ mặt. Chết anh rồi, thầy bắt gặp rồi. Kim không hiểu bắt gặp cái gì, Fernando vẫn đỏ bừng mặt. Anh quay sang nhìn vào mắt Kim. Thầy bắt gặp anh và em đi quá giới hạn cái thư viện rồi. Kim bật cười, đồ vô duyên. Cô ngạc nhiên nhận ra, trong chuyện làm việc, Fernando cao ngạo bao nhiêu thì lại lúng túng bấy nhiêu trong chuyện tình cảm. Kim thì khác, cô vô cùng tự tin trước các chàng trai, dù đó là những người con trai Việt Nam hiền lành, những anh bạn da đen nồng nhiệt, những cậu da trắng xinh trai, hay như anh chàng Mauricio Nam Mỹ mồm mép. Kim hiếm khi lúng túng khi nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ hay tràn đầy tình cảm của phái nam. Cô cảm nhận được những ánh mắt đó như một cách thoải mái, đôi khi vui vẻ, lắm lúc xúc động, nhưng chưa bao giờ đỏ mặt e thẹn hay cúi đầu lảng tránh. Nhìn anh ngộ thật đó, Kim trêu lại Fernando. Nếu ngại giáo sư Bradley trách, anh cứ đổ thừa chính em là người dụ dỗ anh. Anh nói với thầy là Kim bắt phải vô rừng hái hoa bắt bướm với cô ta, nếu không cô ta đình công, không cho chịu đàn áp nữa. Fernando không đáp. Lần đầu Kim thấy anh ngượng đến mức nó mất lưỡi. Cô cảm nhận anh hoàn toàn không thoải mái. Kim thôi không nói nữa, để anh yên tĩnh lái xe lên đồi cao, dần dần vào những con đường mòn xinh đẹp. Rừng đây rồi, một màu xanh thân quen hiện ra. Kim mở kính xe, hít căng lồng ngực không khí trong lành, mùi nhựa thông và hương của các loài hoa. Cô đã nghe tiếng chim ríu rít vui nhộn, những tiếng sột soạt của các loài thú nhỏ đang chuyền cành, và cả tiếng róc rách của một dòng suối nữa. Xuống đi. Cuối cùng Fernando cũng lên tiếng. Tới rồi đó. Kim xuống xe, phụ Fernando đem giỏ thức ăn và các dụng cụ dựng lều. Chỗ họ cắm trại nằm ngay một dòng suối. Cảnh vật quả thực xinh đẹp và lãng mạn, chưa bao giờ trong đời Kim nhìn thấy. Những bông hoa tìm tím nở khắp nơi ven suối, bướm vàng bay lượn cùng những chú chim bé nhỏ trên những nhánh cây, và dòng nước trong vắt nhìn thấy những viên kẹo đủ màu. Cô không hiểu một người như Fernando tìm đâu ra thời giờ để lùng được một chỗ picnic lý tưởng như vậy. Anh không nói chuyện gì với Kim, chỉ cắm cúi lên dựng lều. Cô háo hức cúi tìm những trái thông khô. Chúng có hình thù như những đóa hồng, thật kỳ lạ. Mãi lo nhặt những trái thông xinh đẹp, Kim không để ý thấy Fernando đã hoàn thành căn lều xinh xinh. Anh nằm xuống cỏ, ngước mặt nhìn mây bay qua, mà không buồn gọi Kim. Đến lúc thấp mệt quay lại lều, Kim thấy Fernando đã nhắm mắt ngủ. Trông anh hồn nhiên như một đứa trẻ. Môi hơi hé mở, cong cong như đang hờn. Kim ngồi ngắm Fernando ngủ một lúc, rồi quay xuống suối, tìm những viên đá cuội thật đẹp, lóng lánh, láng bóng, và có một màu sắc sinh động tuyệt vời. Sao? Không hối hận vì đến đây chứ? Fernando đã thức dậy, anh xuống suối lấy tay khỏa nước lên mặt. Kim trông anh lại lém lỉnh với ánh mắt thông minh sáng rực. Cô ngồi xuống một phiến đá, ngước mặt nhìn anh, hỏi thật lòng. Sao từ đó đến giờ anh quan tâm đến em nhiều như vậy để làm gì? Có lần anh giận dữ hỏi, tại sao tôi phải mất thời giờ và công sức để quan tâm đến cái sự học của em? Làm em cũng không biết là tại sao nữa. Fernando nhún vai. Em để ý làm gì? Miễn em học hành có tiến bộ là tốt rồi. Kim nghiêm trang. Hôm trước giáo sư Bradley nói em đã cứng cáp rồi, thì đừng làm phiền anh nữa. để anh tập trung làm việc của anh. Vậy nên em muốn hỏi thật ra em có làm phiền anh không? Theo em thì có không? Venado nháy mắt hỏi lại. Không. Kim biểu môi. Tự anh dẫn xác đến mà. Chúng anh làm phiền em thì có. Venado cười lớn. Nếu vậy thì thôi, còn thắc mắc gì nữa? Nhưng giáo sư Bradley... Ừ, dạo này anh lu bu quá. Mấy dự án thầy giao cho anh làm chưa tới nơi tới chốn. Rồi đám sinh viên tối ngày cứ vô phòng kiếm chuyện hỏi đủ thứ. Anh phải cố gắng hơn nữa mới được. Nếu không Bradley thất vọng thì... Thấy anh có vẻ yêu mến giáo sư lắm. Fernando nhìn vào mắt Kim. Giáo sư Bradley rất tốt với anh. Khi ông dẫn anh vào làm trợ lý để có điều kiện học tiếp lên tiến sĩ, anh đã hỏi mình sẽ trả ơn ông bằng cách nào. Giáo sư cười hiền lành nói, em sẽ không bao giờ có cơ hội trả ơn cho tôi, vì tôi đâu cần gì từ phía em. Nhưng em hãy giúp đỡ những bạn sinh viên mới, những bạn nước ngoài cũng gặp khó khăn như em đã trải qua. Anh đã hứa với giáo sư điều đó, nhưng thời gian trôi qua, anh lao đầu vào làm việc để chứng minh mình và quên mất mình cũng từng rất khó khăn. Dạo mùa thu vừa bên Việt Nam sang, anh đã làm lơ em. Anh biết em rất khó khăn nhưng đã không thể quan tâm em, dù biết rằng em rất cần. Chính giáo sư đã nói với anh, em có thể dành chút thời giờ cho cô bạn này không? Khi cho anh xem bài tiểu luận ngô nghê của em, dù em đã rất cố gắng. Kim thất vọng. Vậy ra anh làm tất cả những điều này do giáo sư muốn vậy sao? Phải. Fernando làm lơ vẻ mặt của Kim, nhưng anh đang mỉm cười. Tuy nhiên Bradley không yêu cầu anh phải áp giải em tập thể dục mỗi sáng sớm. Không cần anh phải hộ tống em đi siêu thị vào cuối tuần. Không biết anh gần đau bao tử vì lo dạy em nên không ăn tối đúng giờ. Không biết rằng anh đã thức đến 2-3 giờ khuya để đọc và sửa những bài tiểu luận mấy chục trang cho em. Và cũng không biết anh đã hành hạ tinh thần em, mặt sắc em, đem cái dân tộc em ra trêu ghẹo. Fernando cười lớn. Sao mà thù dai quá vậy? Anh có ý làm như vậy để em ráng trả thù chứ? Ở Việt Nam em quen nghe năn nỉ, thích được cưng chiều quá, lúc nào cũng kiêu hãnh và ý lại. Em giống những người Bồ Đào Nha quê anh, họ càng tự ti bao nhiêu lại càng tỏ vẻ ngạo mạn bấy nhiêu. Bao nhiêu năm Bồ Đào Nha từ đóng cửa lại không giao du với châu Âu vì vẫn còn ảo tưởng đến thời vàng son trước kia. Dù gì cũng có một thời vua chúa lẫy lừng, rồi đi thu phục các nước thuộc địa rộng lớn như Brazil. Giờ nhận ra nước láng giềng Tây Ban Nha phát triển ghê gớm quá, mới hốt hoảng chịu chui ra khỏi cái bóng của chính mình. Anh cũng có lòng tự ái dân tộc giống em. Ai nói động đến nước anh cũng làm anh đau lòng lắm. Em tưởng anh không khổ tâm khi người ta nói người Bồ Đào Nha chỉ được biết đến như những người đi làm thợ nghề thợ hồ khắp châu Âu sao? Nhưng biết tự ái thì mới ráng vươn lên được. Những lúc la lối em, có bao giờ anh thấy tội nghiệp em chút nào không? Kim thấp giọng hỏi. Anh giữ như chằn. Tội nghiệp cái gì? Venado cười, liếc Kim sắc lẻm. Em đâu có hiền lành gì cho cam. Sơ sẩy là bị em giết như chơi. Tối ngày hù dọa hoài. Hết lòng vì em vậy chứ. Em thù anh lắm, anh biết mà. Kim ấm ức. Em đâu phải loại thương, cũng ghê gớm lắm mới xin được học bổng cao học. Vậy mà sang đây bị anh chê bai không tiếc lời. Em đâu thích ngủ ngày. Tại sang anh đêm, em không ngủ được vì lo lắng, nghĩ ngợi nhiều. Rồi thời tiết khắc nghiệt, thức ăn không hợp khẩu vị. Ở đây nhìn em te tua vậy chứ, ở Việt Nam em cũng coi được lắm. Anh biết rồi. Fernando nháy mắt ra vẻ đồng tình. Kim không nói nữa. Cô đã thấy thỏa lòng vì hôm nay được dịp khoe lý lịch xuất thân của mình và giải tỏa được nỗi oan thích ngủ ngày với Fernando. Cô chạy lại lều, pha cho anh một ly trà nóng và lấy thêm mấy trái táo. Giới bay theo Kim và bạo dạn đổ lên mái tóc dài đen nhánh của cô. Khi Kim đem khay trà lại bờ suối, trông cô tươi tắn đến mức Fernando phải giật mình chép miệng thú nhận. Thật ra ở đây nhìn em cũng không đến nỗi te tua như em nghĩ đâu. Kỳ mỉm cười, bối rối bước xuống ngắt những bông hoa dại rực rỡ, rồi nhúng tay mình xuống dòng suối mát lạnh, mân mê đám sỏi nhỏ. Kỳ nóng lòng chờ Fernando uống từng ngụm trà bốc khói ấm cúng. Và vào lúc anh mất cảm giác nhất, cô đột ngột đặt chặt vào đôi môi anh một nụ hôn nồng thắm. Khá bất ngờ, Fernando đón nhận nụ hôn cháy bỏng của Kim một cách bối rối, nhưng không vụng về. Anh ngừng lại, âu yếm nhìn vào mắt cô, rồi chủ động hôn cô với tất cả đam mê. Kim nghe tiếng những con sẻ ríu rít hân hoan, lũ sóc trên cao gọi nhau phấn khích, và những con cá dưới suối quẩy đuôi vui mừng. Dường như cả hai đã chờ đợi điều này quá lâu, sau tất cả những bất đồng họ có tạo ra để che giấu tình cảm của mình. Fernando siết Kim vào lòng, ước gì trước kia có thể đối xử với cô dịu dàng hơn. Kim hạnh phúc với nụ hôn đầu tiên đến mức nghẹt thở. Cô vùng khỏi vòng tay anh rồi nhí nhào xuống dòng suối. Nước mát làm Kim bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy. Nước bắn tung tóe làm lũ bướm vàng giật mình bay vụt lên. Fernando nhìn Kim làm trò trẻ con, anh cười buồn sáng khuôn mặt thông minh. Nè, đừng có khùng quá, Fernando âu yếm gọi to. Em ướt hết rồi kìa, muốn bị cảm lại hả? Anh hết tiền trả bác sĩ rồi đó. Mùa thi. Kim đã biết tự học một mình với những phương pháp Fernando kỳ công bày cho. Cô định phải giải phóng anh, trả anh về với những công việc bận rộn của mình. Giờ cuối tuần, Kim mới được gặp Fernando. Tối thứ sáu, cô hay năn nỉ anh dẫn mình đi xem phim, rồi lại hối hả quay về nhà học tiếp. Sáng thứ bảy, nếu trời đẹp, Fernando thích chở Kim ra ngoài ô, ở giữa thiên nhiên với đồng cỏ xanh ngút mắt, có những con cừu mũm mĩm dễ thương hay đồi hoa cúc vàng ngọt ngào trải dài bất tận. Anh trải áo khoác xuống cỏ, ngã mình lên đó, rồi kéo Kim nằm xuống bên cạnh ngắm mây xanh bay qua. Trong khung cảnh nên thơ đó, Kim ngạc nhiên nhận ra mình mới là người tỉnh táo, còn Fernando hóa ra đang ở trên trời. Cô nhân cơ hội anh đang vui để tranh thủ hỏi chuyện học hành, vì vẫn muốn dựa vào Fernando giải quyết mớ tiểu luận. Fernando nhiệt tình cho những lời khuyên, nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra mình đang bị lợi dụng, bực bội. Em học cả tuần chưa đủ sao? Anh chở em ra đây để thư giãn mà. Không phải lúc nào thời tiết cũng dễ chịu. Nắng đẹp như hôm nay để ra giữa thiên nhiên. Lúc cần phải học thì ngồi tơ tưởng đâu đâu. Lúc nên nghỉ ngơi thì đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện bài vở. Em làm việc kiểu đó sao hiệu quả được? Kim lúng túng. Em chỉ muốn tranh thủ lúc có anh. Lúc trước hầu như tối nào cũng được anh đến dạy. Giờ chỉ có gặp ngày cuối tuần. Không hỏi anh thì chừng nào mới có dịp. Sao anh lúc nào cũng la em được hết vậy? Nè, rốt cuộc thì em coi anh là thầy em hay là bạn trai đây? Fernando phì cười trước vẻ mặt hoàn cảnh của Kim. Em chỉ được quyền chọn một trong hai thôi. Thôi được rồi, nếu anh bắt em phải chọn, Kim thở dài, thì em thích anh làm bạn trai hơn. Nhưng anh bỏ bê chuyện học của em thì anh sẽ phải xấu hổ vì có một cô bồ học dốt. Fernando bật cười. Anh không bỏ bê chuyện học của em, nhưng ít ra em cũng tế nhị một chút, chờ lúc nào thuận tiện hơn. Ở trong khung cảnh nền thơ này mà cứ tra tấn anh bằng chuyện bài vở của em hoài. Sao em không kể chuyện thời thơ ấu của em, chuyện bên Việt Nam, hay đòi anh hôn em chẳng hạn? Kim không thèm trả lời, cô đang ngượng, nằm úp mặt xuống cỏ. Và trong lúc cô đang chờ một nụ hôn, thì đột nhiên Fernando lại nói chuyện bài vở. Anh bảo, trong những bài tiểu luận, cô nên tự mình quyết định hướng đi. Đừng nghe theo anh, phải có chính kiến và sự độc lập. Đâu phải lúc nào anh cũng đúng, dù cho anh có nhiều kinh nghiệm.

Nhưng nằm chung rủi em có bề gì, anh cũng không gánh hết được trách nhiệm đâu. Kim bật cười, nằm xích vô nhường chỗ cho Fernando. Anh nhìn vẻ khép nép của Kim vì cười hỏi. Ở Việt Nam em chỉ biết học hành rồi đi làm để săn lùng học bổng thôi hả? Kim lắc đầu. Không hẳn, em cũng biết yêu, cũng từng có vài bạn trai, nhưng dĩ nhiên là đến đó thôi. Fernando cười lớn trước lời khai báo thật thà của Kim. Anh quay lưng lại, có chừa một khoảng cách an toàn nhất định rồi buộc miệng nhận xét. Mấy anh chàng đó chắc bệnh hết rồi. Kim không đáp, cô đang hồi hộp. Đột nhiên Fernando trở mình, tìm bàn tay của Kim nắm chặt lấy. Em yên tâm ngủ đi. Anh mỉm cười trấn an. Anh hứa cũng sẽ ráng bệnh đêm nay. Kim cười nắc nẻ. Cảm ơn nha. Nhưng Fernando đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn. Anh thì thầm. Chỉ đêm nay thôi đó.